Chương 02, nhanh gấp 3. Mắt thấy trong lớp trật tự càng ngày càng hỗn loạn, nữ sinh bắt đầu ma sát ra mùi thuốc súng, nam sinh cũng mơ hồ như muốn đánh lên, trung nhẫn lao sư cuối cùng nhẫn không đi xuống, mở miệng quát tháo một tiếng. Yên tĩnh kế tiếp, Uchiha Obito trung nhẫn lao sư uy nghiêm vẫn là tồn tại, một tiếng quát mắng về sau lớp học rất nhanh an tĩnh lại, Uchiha Obito tức giận nhìn kỳ do dưới liếc mắt về sau, liền hướng về bục giảng đi tới. Ánh mắt của hắn trên người nổ hạ dạ Jin nhìn thoáng qua về sau, hít sâu một hơi, siết quả đấm, trong lòng âm thầm cổ vũ sĩ khí, lần khảo nghiệm này nhất định phải vượt qua kỳ dò dị. Ầm, hai tay kết ấn về sau, sương mù màu trắng hiện lên. Xuất hiện tại Uchiha Obito bên cạnh phân thân có vẻ hơi siêu vẹo, cứ việc cũng coi như là phân thân, nhưng liếc mắt liền có thể xem thấu là giả. 50 phân. Trung nhẫn lao sư liếc qua Uchiha Obito. Danh xưng thiên tài trại tập trung ngũ chỉ hạ nhất tộc, cơ hồ từng cái thành viên đều là trong trường học đứng HNZ đầu tồn tại, nhưng ngũ chỉ hạ ô bị tổ nhưng là một ngoại lệ. A, ta lại đến ngũ chỉ hạ ô bị tổ tự nhiên không cam tâm tại 50 phân thành tích, lập tức lại lần nữa kết ấn, nhưng bởi vì tâm trạng vỡ dưới tình huống, lần thứ nhì thả ra phân thân thuật trực tiếp thất bại. Cuối cùng lần thứ ba thả ra, cũng không có so lần thứ nhất tốt bao nhiêu. Cuối cùng thành tích chỉ đạt tới 55 phân, chưa từng có đạt tiêu chuẩn dây. Kỳ do cũng ở nhìn xem một màn này, trong lòng hiện lên ý niệm chỉ có một. Hắc hóa thật sự mẹ nó không hợp thói thường cũng bởi vì mắt thấy nổ hạ dạ Jin tử vong. Uchiha Obito cái này ở cuối xe ngay tại chỗ hắc hóa, chẳng những mở màn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, thức tỉnh có thể xưng mạnh nhất năng lực một trong cả mù ải, thậm chí ngay cả kinh nghiệm chiến đấu. Tính cách ý chí đều đến 180 độ đại nghịch chuyển. Không bao lâu liền giết bên trên cổ nổ hạ, thả ra 9 đuôi, gián tiếp tính giết chết bờ UG nhân vật một trong đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ. Quả là không hợp thói thường nếu như không phải rõ ràng nguyên tắc nội dung cốt truyện, hắn thật sự là không tựa nở dê ra đửa cờ thả ra cái phân thân thuật đều kém như vậy ô bị tổ, có thể biến thành giới nỉ dạ tương lai đại bột một trong. Lắc đầu về sau. Kỳ giọt thu hồi ánh mắt. Muốn nói đối ổ bị tổ có ý nghĩ gì hắn đúng là không có. Dù sao ủ chỉ hạ mạ đạ giả mới là nút trong bóng tối mấu chốt. Dù cho không có ủ chỉ hạ ổ bị tổ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng sẽ lại làm ra một cái ủ chỉ hạ Hino, ủ chỉ hạ mì dù cái gì. Chính mình có đầy đủ thực lực mới là trọng yếu nhất. Dù sao một năm về sau chính là ba trận chiến bắt đầu. Thời kỳ chiến tranh không có tốt nghiệp khảo hạch cái đồ chơi này. Đến 9 tuổi liền cưỡng chế tính tốt nghiệp, nói cách khác hắn nghĩ lưu tại trường học, cũng chỉ có thể lại lưu một năm. Không biết thời gian một năm, có thể hay không có được thượng nhận thực lực kỳ do trong lòng trầm âm. Tại lần thứ 3 giới nỉ ra đại chiến bên trong, hạ nhẫn cùng trung nhẫn cơ hồ đều là phá hôi, may mắn hắn là tại cổ nổ hạ, nếu như là ở những thôn khác, ngay cả thượng nhẫn đều là phá hôi. Bởi vì có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loại này có thể miểu sát 50 tên thượng nhẫn bờ UG tồn tại. Mà đang ở kỳ do dịch suy tư thời điểm, trong đầu hắn đông nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng đinh đông, tựa như đồng hồ đi qua điểm nào đó âm thanh. A, kỳ do dịch ồ lên một tiếng, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại về sau, trước mắt hắc ám bên trong thế giới liền hiện ra một cái to lớn, màu trắng bạc, tựa như hư ảo giống như đồng hồ. Có thể thấy rõ ràng màu vàng kim đồng hồ cùng kim phút. Tại hư ảo đồng hồ mặt đồng hồ nơi trung ương, là dường như ghi chép ngày máy mò cờ văn tự, bất quá nó ghi chép cũng không phải là ngày, mà là thời gian ra tốc bội suất tách tách. Kỳ giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máy mò cờ văn tự phát ra tách tách âm thanh, chuyển động một lần, từ con số không nhảy lên đến con số 1, về sau lại nhảy lên đến con số 2, cuối cùng dừng ở con số 3 bên trên. Quả nhiên có thể tiến vào nhanh gấp 3 trạng thái nhìn thấy khắc độ trên bàn con số, ký do thần sắc trở nên hơi phân chấn. Lúc ban đầu xuyên Việt đến thế giới này thời điểm, hắn có khả năng thao túng thời gian gia tốc, nhanh nhất chỉ có thể đạt đến nhanh gấp 1.5, đại khái 1 năm về sau. Hắn vang lên bên tai lúc trước cái loại này tiếng đinh đông, mà thời gian gia tốc tốc độ hạn mức cao nhất cũng biến thành nhanh gấp 2. Hiện tại hạn mức cao nhất biến thành nhanh gấp 3. Thật giống cũng là năm trước lúc này tăng lên tốc độ hạn mức cao nhất có lẽ mỗi qua một năm, ta có thể tăng tốc thời gian tốc độ hạn mức cao nhất liền sẽ tăng lên một lần. Kỳ do trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Mặc dù không cách nào xác nhận, nhưng hình như chính là như vậy một cái quy luật, đến cùng có phải hay không như vậy, đợi đến sang năm lúc này liền rõ ràng, nếu như thật là như vậy hồ cả thế giới chỉ sợ không có cái nào nhận thuật có thể cùng nó năng lực cùng so sánh tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái có khả năng cảm nhận được, là trước mắt thế giới trở nên chậm chạp mấy lần, bất kể là tự thân tốc độ vẫn là tốc độ phản ứng vân vân, đều là không xung đột tăng lên. Nếu như một vị phổ thông trung nhẫn, có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới gấp 5 lần, kia cho dù là đối phó một vị thượng nhẫn cũng không nói chơi, còn nếu là một vị thượng nhẫn có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp 5 lần, liền xem như ngũ đại thôn nhị dạ ảnh, cũng chưa chắc có thể thắng. Đây đối với kỳ do dân mà nói là đồng dạng, chỉ cần hắn dưới trạng thái bình thường có trung nhẫn thực lực cấp bậc, vậy liền có thể đối kháng thượng nhẫn, mà có được thượng nhẫn thực lực cấp bậc, cũng đủ để ngang dọc giới nỉ giả. Cái tiền đề này vẹn vẹn chỉ là nhanh gấp 5, nếu như hư hào đồng hồ có thể tăng lên tới nhanh gấp 10 thậm chí cao hơn lời nói, như vậy chỉ bằng vào tốc độ, liền đã là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực. Nhanh gấp 10 dưới trạng thái bắt môn độ giáp, sẽ mạnh cỡ nào kỳ do dưới não bổ một cái hình ảnh. Kia là vượt qua tịch tượng gấp 10 lần to lớn pha ho không khí, một kích đánh xuyên qua tầng mây, đem lục đạo tiên nhân chế tạo mặt trăng ở trong vũ trụ hoanh bạo, hoanh thành vô số mảnh vỡ cảnh tượng. Nghĩ tới đây, kỳ do không khỏi hít vào một hơi, qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh gấp 10 thêm bắt môn độn giáp còn có chút xa xôi, bất quá bắt môn độn giáp đích xác có thể suy tính một chút, đây cũng là nhất phù hợp thời gian gia tốc năng lực một trong. Tức là thả ra ngoài nhẫn thuật, sẽ không nhận thời gian gia tốc ảnh hưởng mà tăng nhanh phi hành quy tích. Bằng không mà nói hắn từ thời gian gia tốc trạng thái trong đạt được lợi nhuận sẽ còn càng lớn. Nói đến, hắn hiện tại đã có thể làm được nhanh gấp 3, phía trước nhanh gấp 2 trạng thái hắn có thể tùy tiện treo lên đánh đã là trung nhẫn cả si, hiện tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, giống nhau tinh anh trung nhẫn hắn hẳn có thể nhẹ nhàng đánh bại, thượng nhẫn lời nói hẳn là còn có một chút chênh lệch. Tiếp cận đặc biệt thượng nhẫn kỳ do phán đoán mình một chút thực lực bây giờ, cảm thấy cách đặc biệt thượng nhẫn hẳn là còn muốn kém một chút, bất quá qua sang năm lúc này, đạt đến đặc biệt thượng nhẫn trình độ hẳn không phải là vấn đề. Tại nhị giả thế giới, đạt đến đặc biệt thượng nhẫn, mới có thể miễn cưỡng coi là cường giả, trung nhẫn cùng hạ nhẫn trong chiến tranh cơ bản đều là phá hôi. Đặc biệt thượng nhẫn đi lên, còn có thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn hai cái phân chia, lại hướng lên chính là ảnh, bất quá thế giới này cũng không có ảnh cấp danh xưng này. Cho nên nỉ dạ đẳng cấp phương diện, tinh anh thượng nhận chính là đỉnh điểm, bất quá theo kỳ dò giống như cổ nổ hạ nành trắng, đàn dỗ loại thực lực này hơn xa tại giống nhau tinh anh thượng nhẫn nỉ dạ, có thể xưng là ảnh cấp, lấy thuận tiện phân chia.